Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Bóng ma trong tiệm tóc qua giọng đọc của anh Tú. Vợ chồng Quý và Loan vừa cưới nhau được hơn 3 tháng. Toàn bộ số tiền mừng của hai họ hai vợ chồng được toàn quyền sử dụng để làm vốn làm ăn. Trước đây, Quý làm bảo vệ cho một công ty nước ngoài, lương cũng tạm đủ sống. Loan là thợ trong một tiệm uốn tóc gần đó. Những lúc rỗi rãi, Quý thường lân la sang chơi và tình cảm giữa họ phát sinh từ đó. Hai vợ chồng gom góp hết tiền dành dụm lâu nay, cộng với số tiền mừng cưới cũng được một số vốn không nhỏ. Nếu em cứ làm thợ hoài như vậy, thì biết chừng nào mình mới khá nổi. Và lại, rồi mai kia sinh con, không đi làm được. Một mình lương anh lo cho cả nhà thì khổ lắm. Mình phải nghĩ cách nào đi anh? Loan đề nghị. Quý gật đầu. Ừ, anh cũng tính rồi. Ba má nói mình là có thể buôn bán. Nhưng anh thấy nghề này không thích hợp với cả anh và em, đúng không em? Loan ôm cổ chồng nũng nịu. Đúng rồi đó anh, em sợ buôn bán lắm. Em đâu có lanh lẹ bằng người ta, làm sao dám bon chen vào lĩnh vực đó. Cô vuốt mái tóc đang phủ lòa xòa trên trán chồng, nói khẽ. Hay anh sang cho em một tiệm uốn tóc, mình tự đứng ra làm chủ nghe anh. Đời sống bây giờ khá giả, mấy bà mấy cô chăm chút nhan sắc mình ghê lắm. Em nghĩ làm nghề này vừa phù hợp với khả năng của em, lại vừa không sợ ế, anh nghĩ sao? Quý choàng tay qua lưng vợ, cười tươi. Hai đứa mình thật là tâm đồng ý hợp đó em, anh cũng tính nói với em ý đó. Loan mừng rỡ. Thật vậy hả anh? Trời ơi, em mừng quá. Quý thật hạnh phúc khi nghĩ tới viễn cảnh đầm ấm của gia đình mình. Anh ôm chặt Loan vào lòng. Tối nay, anh với em sẽ về thăm nhà hai bên, trình bày ý kiến với cha mẹ, rồi tốt ngày bọn mình đi kiếm nhà luôn nghe em. Loan sung sướng, dụi đầu vào ngực chồng. Mơ ước lâu nay của cô sắp thành hiện thực rồi, không mừng vui sao được. Xe đang chạy bon bon trên đường, Loan hấp tấp nói. Kia, đến rồi kìa anh. Quý cho xe chạy chậm lại, rồi ngừng hẳn trước một tiệm uốn tóc nằm sát bên đường. Đứng ngoài nhìn vào, thấy căn tiệm này cũng rộng rãi, nhưng có lẽ không được chủ nhân chăm sóc mấy, nên có vẻ cũ kỹ, không mời gọi được khách hàng. Quý đã thầm nghĩ, nếu mình mà sang được, mình sẽ sửa chữa, tân trang lại, thì nó sẽ trở thành một căn tiệm đẹp phải biết. Ai đi làm đẹp lại không muốn vào những nơi sang trọng đẹp đẽ. Quý và Loan đẩy cửa bước vào tiệm. Dạ, chào anh chị. Cô chủ tiệm đon đả. Quý tự giới thiệu. Tôi là Quý, lúc nãy tôi đã có điện thoại cho chị. À, vậy ra anh chị tới để xem tiệm. Dạ, mời anh chị cứ tự nhiên nhé. Cô chủ tiệm tươi cười, đưa tay chỉ bao quát căn nhà, có ý mời vợ chồng Quý xem qua. Vừa lúc đó, có khách vào nên cô chủ tiệm quay sang phục vụ khách để vợ chồng Quý tự nhiên. Quý bước vào trong xem thiết bị và phòng ốc trong tiệm. Tiệm tương đối cũ, thiết kế lại đơn giản. Từ ngoài vào trong, thuôn đuột như nhà kho, chỉ có ngăn ra một phòng vệ sinh và phòng ăn nằm tuốt đằng sau. Trong phòng ăn có kê một bàn nhỏ, trên đó có để một mâm trái cây, bát nhang và mấy đĩa xôi chè. Loan tuy không hài lòng lắm về căn nhà, nhưng Quý đã hứa với cô, nếu thỏa thuận được thì sau đó anh sẽ sửa chữa lại theo ý của cô. Mà Quý đã nói là làm, nên Loan rất vững bụng. Căn tiệm này tuy có vẻ xấu xí, nhưng được cái có vị trí tốt, mà giá sang tiệm lại rẻ một cách không ngờ. Nếu bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Quý đưa mắt, hỏi dò Loan. Cô khẽ gật đầu đáp lại, để chồng hiểu ý mình cũng đã bằng lòng. Hai vợ chồng đi xem quanh quẩn khắp nhà. Nhỏ to bàn bạc, nhiều vấn đề, một lúc lâu mới quay trở lại. Lúc này, cô chủ tiệm đang gội đầu cho khách, nên vợ chồng Quý ngồi cạnh đó xem tivi. Sao? Anh chị có bằng lòng với căn tiệm này không? Khi người khách vừa ra khỏi cửa, cô chủ tiệm hỏi. Nói chung thì nếu nó thuộc về chúng tôi sẽ phải sửa chữa lại rất nhiều đó cô ạ. Cô chủ tiệm có vẻ buồn buồn. Dạ, anh nói cũng phải. Tại vì lâu nay tôi không hề sửa sang gì hết. Do hoàn cảnh gia đình, tôi biết mình không trụ lại ở đây lâu, nên không dám bỏ tiền đầu tư vào đây. Tôi chỉ cầm chừng để kiếm cơm qua ngày thôi. Chứ thật ra ở khu vực này, nếu anh chị đầu tư đàng hoàng, khuếch trương thêm tí nữa, thì khách sẽ ra vào nườm nượp đấy. Biết vậy sao chị không làm? Ai thấy tiền mà lại chê cơ chứ? Quý cười cười. Cô chủ tiệm thở dài. Không giấu gì anh chị. Vợ chồng tôi mỗi người một nơi, nên tôi cũng không dồn hết tâm trí vào đây được. Tôi cứ mong ngóng anh ấy mau ổn định để chúng tôi về chung sống bên nhau. Vì thế nên tôi xem chỗ này như chỗ làm tạm bợ thôi. Hiện nay công việc làm ăn của chồng tôi đã ổn định rồi, đã đến lúc tôi về với anh ấy. Lâu nay chỉ là một mình à? Không có thợ phụ sao? Loan tò mò. Cô chủ tiệm cười duyên dáng. Dạ không, có bốn đứa phụ việc chứ. Nhưng tụi nó biết tôi sắp sang tiệm nên nhảy qua tiệm khác làm rồi. Mùa này sắp Tết nên tiệm nào cũng cần thợ lắm. Mình cũng phải tạo điều kiện cho tụi nó sống chứ. Tuy nhiên tôi cũng còn hai đứa ruột. Hôm nay hai đứa nó đi ăn cưới. Hai đứa nó hứa sẽ ở với tôi đến ngày sau cùng. Chị có thể giới thiệu hai cô ấy làm với tôi không? Nếu tôi tiếp quản tiệm này. Loan đề nghị. Chủ tiệm mừng rỡ. Được vậy thì còn gì bằng ạ. Hai đứa nó khéo léo, lại biết lấy lòng khách. Chị mà có được hai đứa là yên tâm rồi đó. Để tôi sẽ nói vào. Thế nào tụi nó cũng ưng, vì tụi nó gắn bó với tiệm này cũng lâu lắm rồi mà. Mọi chuyện đều suôn sẻ hết cả rồi. Giờ mình rút lại chuyện tiền bạc đi. Tính tôi mau lẹ nên làm gì cũng muốn giải quyết dứt khoát, khỏi phải tốn công đi tới đi lui năm bảy bận. Quý nhìn cô chủ tiệm chờ đợi. Thì giá cả em đã đăng rõ ràng trên báo rồi. Cô chủ tiệm đứng lên vén tấm rèm cửa vừa bị gió thổi bay phất phơ. Chị không bớt chút đỉnh sao? Tụi tôi còn phải sửa sang lại nhiều lắm. Quý kẻo nài. Cô chủ tiệm nhăn mặt. Dạ không được đâu anh ơi. Giá cả như vậy là quá rẻ rồi. Tại vì tôi cần sang gấp và lấy tiền một lần nên mới kêu giá đó cho được việc sớm. Chứ nếu muốn thì tôi còn có thể nói giá cao hơn nhiều. Chắc anh chị cũng biết, thời buổi này tấc đất tấc vàng. Ở vị trí này mà giá hời như vậy, không tìm được chỗ thứ hai đâu. Quý và Loan vẫn biết sang được căn tiệm này với giá cả như vậy là điều may mắn hiếm có. Nhưng hai vợ chồng vẫn cố nỉ nèo một lúc nữa. Cuối cùng cô chủ tiệm nói dứt khoát. Bây giờ tôi bớt cho anh chị đúng 2 triệu. Nếu được thì chúng ta tiến hành thủ tục ngay. Còn không thì tôi bán cho người khác. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh và 2 tuần sau đó, mọi giấy tờ hồ sơ đều đã hoàn tất. Căn tiệm bây giờ đã thật sự là của vợ chồng Quý Loan. Khỏi phải nói, niềm vui của đôi vợ chồng trẻ đến thế nào. Đây sẽ là vừa là tiệm, vừa là tổ ấm của hai vợ chồng mới cưới. Hôm vợ chồng Quý chính thức nhận căn tiệm, khi hai người chuẩn bị ra về thì gió mây vần vũ, bầu trời đen kịt, sấm chớp sáng lòa, rồi mưa như chút. Trần nhà bị dột ở chỗ phòng ăn, nơi có kê cái bàn thờ bữa nọ. Nước chảy thấm vào tường, rịn rịn thành dòng, rồi loang ra thành hình giống khuôn mặt với mái tóc dài thượt. Đang đứng đằng trước tiệm, tự nhiên Loan thấy rùng mình, rồi buồn tiểu. Nàng vội vàng xuống phòng vệ sinh. Khi nàng vừa mở cửa ra, thì chợt vũng nước té nằm sóng xoài. Nghe tiếng la phía sau, Quý vội chạy xuống đỡ vợ dậy, vừa lo lắng hỏi. Trời ơi, em có bị làm sao không? Không, em tự nhiên thấy choáng váng quá, chẳng biết tại sao nữa. Giờ em thấy trong người sao rồi, chút nữa anh đưa em đi khám bác sĩ nhé. Dạ không sao đâu anh, em khỏe rồi. Loan gượng cười để chồng an tâm, chứ thật ra trong lòng cô đang hồi hộp ghê lắm. Bởi vì lúc nãy, Loan có cảm giác như có một ai đó dù cô té ngã chứ không phải là trượt té thông thường. Nhưng ở trong căn bếp này ngoài cô ra thì đâu còn ai. Quý đỡ Loan đứng lên, cô vừa phủi quần áo vừa đưa mắt ngó khắp xung quanh. Mọi vật vẫn bình thường, không có điều gì đáng chú ý. Nhưng Loan hình như thấy có một cặp mắt nào đó luôn nhìn chăm chú vào người cô. Níu chặt tay vào người chồng, Loan giục. Thôi mình về đi anh, mưa tạnh rồi. Ngoài trời mưa đã tạnh, Quý dẫn xe ra rồi trở lại khóa cửa cẩn thận. Vừa ngồi lên xe sau lưng chồng, Loan quay lại nhìn căn tiệm mà từ hôm nay mình sẽ là chủ với một niềm vui khôn tả. Nhưng thật bất ngờ, cô thấy thấp thoáng một bóng người sau khung cửa kính. Anh! Dừng lại đi anh! Loan hốt hoảng gọi. Quý thắng gấp, bánh xe rít lên và chiếc xe như muốn trồm lên phía trước. Anh quay lại hỏi vợ. Có chuyện gì vậy em? Em thấy hình như là có ai đó ở bên trong tiệm. Loan ấp úng. Quý nhìn cô ngạc nhiên. Trời đất, em bị sao vậy? Lúc nãy em té có bị đập đầu xuống đất hay không? Làm gì có ai ở trong đó? Không mà, em thấy thật đó, hình như là một người con gái. Loan ngước nhìn chồng đầy vẻ lo lắng. Quý xuống xe, dựng chân trống rồi nói. Thôi được rồi, mình sẽ trở vào kiểm tra lại cho chắc ăn. Loan sợ hãi, nép sát vào Quý. Hai vợ chồng đi từ nhà trước ra nhà sau. Căn tiệm trống trơn không có chỗ cho bất kỳ ai lẩn trốn. Khi đã xem xét cẩn thận từ phòng ăn cho đến toilet, Quý nhìn vợ mỉm cười. Giờ thì em yên tâm rồi nhé. Mới được làm bà chủ, đã lo trộm viếng nhà mình rồi. Em thật là... Loan xấu hổ không biết nói gì với chồng. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ hình bóng lúc nãy mình thấy là thật. Thật 100%, chứ không phải là ảo giác. Nhưng thật kỳ lạ, trong nhà lại không có ai. Hay là... hay đó là ma? Loan thoáng rùng mình với ý nghĩ đó. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã xua đi bằng việc nghĩ tới người chủ cũ. Người ta đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, mình còn sợ gì? Lần thứ hai ngồi sau lưng chồng, Loan ngoảnh lại nhìn căn tiệm của mình. Nhưng lần này thì không có gì phía sau cánh cửa đóng im ỉm nữa. Lúc này Loan mới chịu nhận những lời của Quý là có lý. Có thể lúc nãy khi té ngã, Loan bị va chạm nhẹ, đầu óc còn choáng váng nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Nghĩ vậy nên Loan yên lòng áp mặt vào lưng chồng thủ thỉ. Em vui quá anh ơi, mình sắp có nhà có tiệm rồi. Em sẽ cố gắng thật nhiều vì tương lai của vợ chồng mình, của các con sau này. Quý cười nói. Anh tin là em sẽ làm tốt. Trời lại bắt đầu mưa lất phất. Quý cho xe tăng tốc để mau chóng về tới nhà, tránh cho vợ bị ướt. Vì lúc chiều cả hai vợ chồng đều không mang theo áo mưa. Ban đầu, Quý chỉ định thuê thợ lợp lại mái nhà, chỗ bị dột và sửa chữa một vài chỗ không được ưng ý mà thôi. Nhưng trong quá trình làm, anh phát hiện ra bức tường ngăn cách phòng ăn cũng đã hư hao khá nặng. Thế là Quý quyết định cho làm lại luôn. Loan bỗng đề nghị Quý nên xây thêm hai phòng, một phòng để xay lông mặt, xăm mi xăm mắt, còn một phòng để massage đấm bóp, vì cả khu vực này chưa tiệm nào có dịch vụ này. Loan hy vọng khi mở thêm dịch vụ massage, tiệm của cô sẽ thu hút được một lượng khách sang đáng kể. Quý còn cho làm thêm một căn gác lửng để vợ chồng mình sẽ dọn tới ở hẳn tại tiệm, khỏi phải tốn tiền thuê nhà, mà việc trông coi tiệm được thuận lợi hơn. Đêm trước ngày phá bỏ bức tường, Quý nằm mơ thấy một người con gái có gương mặt buồn bã đứng ở đầu giường nói. Anh không nên phá bức tường đó. Không nên. Sao lại không chứ? Trong mơ, Quý cãi lại nhưng không thắc mắc cô gái ấy là ai, tại sao lại ngăn cản mình làm việc đó. Anh không cần biết. Nếu anh vẫn tiến hành thì anh đừng trách tôi nhé. Anh sẽ phải đền bằng mạng sống của mình đó. Cô gái nghiêm giọng nói. Quý chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cô gái đã thoát đi ra cửa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Quý nửa nghi, nửa ngờ, vân vân chưa biết làm sao. Vội vã chạy xe đến tiệm, thì thấy tốp thợ đã phá và ngăn phòng như anh đã giao hẹn với họ. Chỉ trong vài ngày sau đó, bốn phòng ngay ngắn vuông vức, đèn điện, trần nhà, ống nước đã được lắp đặt hẳn hoi. Quý và Loan thật ngạc nhiên và hài lòng với tốc độ xây dựng nhanh chóng của nhóm thợ này. Lù bù với việc giúp vợ lắp đặt các thiết bị máy móc và cách sắp xếp sơn sửa tiệm, nên Quý cũng quên đi cô gái trẻ đẹp hôm nọ. 3 tuần sau đó, vợ chồng cũng hoàn tất công trình trùng tu và khai trương tiệm. Khách vào hoàn toàn không nhận ra tiệm cũ, họ tấm tắc trầm trồ khen ngợi thiết kế, kiểu mã của các cụm đèn trang trí trên tường, bức tranh, đồng hồ và các bàn ghế thiết bị trông rất thanh lịch, ấm cúng và hài hòa với màu sơn tường của tiệm. Tiệm mới cùng với tài quản lý và đôi tay khéo léo của Loan và 5 cô thợ mới vào, cộng với 2 cô thợ đã làm lâu năm, phát đạt rất nhanh. Song song với dịch vụ uốn tóc, làm móng tay và chân, dịch vụ xăm mắt xăm môi, dịch vụ massage cũng khá phát đạt. Khách tới massage ngày một đông, hầu hết là các bà sồn sồn, tiền của rủng rỉnh nhưng thân hình đã không còn săn chắc thon thả. Các bà sẵn sàng bỏ ra thật nhiều tiền để níu kéo bằng được một chút gì đó của tuổi trẻ. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, Loan có lần đề nghị Quý nên nghỉ việc ở công ty mà về giúp cô trông coi tiệm. Nhưng Quý không đồng ý. Anh nói anh không quen với công việc này. Mỗi ngày ngủ nhìn các bà các cô ra vào để tân trang nhan sắc, anh không thích chút nào. Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra êm đềm, hạnh phúc. Loan cũng không còn nhớ gì đến những sự việc lạ lùng diễn ra vào những ngày đầu nữa. Và Quý cũng đã quên bẵng một giấc mơ kỳ lạ trước đây. Một đêm Quý vắng nhà, do anh phải về quê dự lễ thượng thọ của một người trong dòng tộc. Còn lại một mình ở nhà, Loan lười biếng không thèm nấu cơm chiều, cô mua mấy ổ bánh mì về ăn tạm. Khi khách hứa đã về hết, mấy người thợ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cũng đã lần lượt ra về. Loan nằm một mình trên gác, vừa nhai bánh mì, vừa xem chương trình ca nhạc trên tivi. Bỗng cô nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hơi ngạc nhiên, vì Loan nhớ rõ ràng, trước khi lên gác, cô đã loay hoay ở dưới bếp khá lâu. Nếu mấy cô thợ có ai đó quên khóa vòi nước trong phòng tắm, thì Loan cũng đã phát hiện ra rồi. Chứ đâu đợi đến lúc này cô mới nghe tiếng nước chảy chứ. Vặn nhỏ volume tivi để lắng nghe xem lần nữa. Loan xác định đúng là tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Cô vội vã chạy xuống nhà. Quả nhiên trong phòng tắm nước tràn lênh láng. Chắc khi nãy cúp nước hay sao ấy. Vừa khóa vòi nước, Loan vừa lẩm bẩm. Khóa nước và lấy chổi quét sơ phòng tắm xong, Loan lại trở lên gác xem tivi. Khoảng chừng 30 phút sau, Loan lại nghe có tiếng nước chảy. Trời, tại sao kỳ vậy? Loan hồi hộp khi thấy vòi nước trong nhà tắm đang tuôn xối xả. Chắc cái vòi này bị hư rồi. Mai anh Quý về, mình phải nói anh thay cái khác mới được. Thật là bực mình. Cái vòi này mới lắp có mấy tháng mà đã hư rồi. Loan lẩm bẩm một mình, rồi đi tới khóa chặt van ở đồng hồ nước. Xem hết chương trình ca nhạc, Loan bấm remote lung tung mà không thấy đài nào có chương trình hay, nên cô tắt tivi rồi vào mùng nằm ngủ. Vừa mới mơ màng, Loan nghe có tiếng gõ cửa. Giật mình choàng dậy, Loan thắc mắc, ai lại gọi cửa giờ này chứ? Chẳng lẽ là anh Quý về sao? Mà không đâu, lễ thượng thọ sáng mai mới tiến hành, làm sao mà tối nay anh Quý về được? Loan lo lắng nên không dám xuống dưới nhà. Cô đứng trên gác hỏi vọng xuống. Ai đó? Ai gọi cửa giờ này thế? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa ngày một gấp rút. Loan sợ quá, cô lùi dần vào giường, rồi trèo lên nằm trùm mền kín mít. Cô biết nếu tới đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy được người đang gõ cửa nhà mình. Nhưng Loan lại không dám đi tới đó. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi. Chẳng lẽ còn có đứa con nít nào phá phách chọc ghẹo gì mình sao? Cô nhớ lại những câu chuyện đã từng xem qua hoặc nghe kể lại. Có những trường hợp kẻ gian cố tình gọi cửa để nói gì đấy. Đến khi chủ nhà vừa mở cửa ra là chúng xông vào, giết hại chủ nhà và cướp đi toàn bộ tài sản. Càng nghĩ, Loan càng run rẩy. Cô không sợ bị cướp. Vì thật ra trong nhà có lúc này đâu có tiền bạc của cải gì đâu. Khi sang tiệm và sửa chữa, gần như toàn bộ lại căn nhà, vốn liếng của hai vợ chồng không đủ nên phải vay mượn của hai bên gia đình. Mấy tháng nay tuy làm ăn khấm khá, nhưng tiền kiếm được đều phải đem trả nợ hết. Hai vợ chồng chưa kịp tích lũy được gì. Nhưng điều đó thì kẻ gian đâu biết được. Thế mình làm ăn dần dần, khách ra vào nườm nượp, chắc chúng tưởng mình giàu có lắm. Chúng biết tối nay không có anh Quý ở nhà, mình mà loạn quạng, tụi nó giết chết oan mạng. Loan nằm im không dám thở mạnh. Tiếng gõ cửa dưới nhà lúc chậm lúc nhanh, lúc thong thả như đùa chơi, lúc lại dồn dập cấp bách. Loan thầm mong những nhà kế bên sẽ nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên cả khu phố như chìm sâu vào giấc ngủ, cả tiếng xe cộ ngoài đường cũng vắng hẳn. Có lúc Loan muốn hét lên kêu cứu, nhưng cả đến điều đó cô cũng không dám. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tiếng gõ cửa im bặt, thay vào đó là tiếng gió thổi hù hù giống như trời đang chuyển mưa to. Sắp Tết rồi, sao trời lại nổi giông kỳ cục vậy? Từng làn gió lạnh buốt luồn qua các khe hở tràn vào nhà, thổi thốc các tấm rèm cửa. Cánh cửa sổ phía sau dù đã đóng kín nhưng vẫn đập rầm rầm. Loan cũng không dám ngồi lên để đi chêm lại. Cô càng co giúp người trong chiếc mền dày mịn màng, nhưng hai tai và đầu óc lại căng ra để nghe ngóng từng tiếng động bên ngoài. Gió thổi trên ngọn cây bên hè nghe như tiếng rú rít của bầy ma quái. Và rồi, bỗng chốc những tiếng rú ấy chuyển sang một âm điệu nhẹ nhàng hơn, nghe như tiếng than thở hay tiếng khóc ti tỉ của một người nào đó. Loan sợ quá, cô bịt chặt hai tay lại, nhưng những âm thanh quái ác đó cứ xoáy vào tai cô rõ mồn một. Nước mắt Loan trào ra, chưa bao giờ cô thấy cần có Quý bên cạnh như lúc này. Nếu có Quý, chắc chắn cô sẽ vững tâm hơn rất nhiều, dù đó có là gì đi nữa. Một lúc sau, tiếng gió ngừng thổi, tiếng khóc than cũng ngừng theo. Đêm lại trở về với sự tịch mịch, im ắng thường ngày của nó. Loan khóc một lúc nữa, rồi cô ngủ thiếp đi. Đêm ấy, cô đã mơ những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, có một người con gái xinh đẹp, nhưng gương mặt lại buồn rũ rượi. Người con gái ấy đến bên Loan, chạm tay vào cô. Một luồng hơi lạnh như nước đá ngấm vào da thịt Loan, khiến cô choàng tỉnh. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng trưng. Loan nhìn quanh quất, không thấy gì. Cô cố trấn tĩnh mình, chắc do lúc nãy quá sợ hãi nên nằm mơ thấy bậy bạ. Nhưng trong giấc mơ kế tiếp, Loan vẫn thấy đúng người con gái lúc nãy. Lần này cô ta không chạm vào người Loan nữa, mà chỉ đứng lặng lẽ ở một bên nhìn Loan, nhìn thật chăm chú, rồi bỗng thở dài thườn thượt. Đêm đó Loan mơ liên tiếp 3 lần, cả 3 lần đều gặp người con gái kỳ lạ ấy. Tỉnh dậy lần thứ 3, Loan nhìn thấy đồng hồ thấy mấy hơn 3 giờ sáng, nhưng cô không dám ngủ tiếp mà nằm mở mắt đếm thời gian, mong mỏi cho trời mau sáng. Ngoài đường đã nghe có tiếng xe, tiếng người qua lại, Loan có phần hơi an tâm. Giữa lúc này, cảm giác buồn tiểu lại đến. Loan cố nín nhịn nhưng không được. Cô cắn răng ngồi dậy, đi xuống thang gác. Loan mở sáng tất cả đèn trong nhà, nghe tiếng động nhà kế bên, biết bên đó người ta cũng đã thức giấc, nên trong lòng Loan mừng lắm. Cô cố tình nện gót thật mạnh xuống sàn nhà, cố tình khua động bất cứ thứ gì tay cô chạm vào để tiếng động lấn át đi nỗi sợ hãi trong cô. Khi vào toilet, theo thói quen, sau khi đi vệ sinh xong, Loan lại xả nước. Nước tuôn ào ào, cô đến bên lavabo, vặn vòi nước để rửa tay. Nước cũng tuôn xối xả. Đang rửa tay, bất chợt Loan nhớ mình đã khóa đồng hồ nước lại rồi. Tại sao bây giờ nước vẫn chảy? Hốt hoảng, Loan chạy tới bên đồng hồ nước xem, thì thấy van đã được mở ra rồi. Trời ơi! Mình điên lên mất! Loan ôm đầu khổ sở. Cô còn trẻ, trí óc còn minh mẫn. Cô không nghĩ mình có thể lần thần đến độ đó. Những việc cô làm cô nhớ rất rõ. Thế thì tại sao lại xảy ra việc này? Loan chạy trở lên gác, đèn vẫn để sáng gấp nhà. Khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào giường mình, Loan vẫn chưa dám ngồi dậy. Cô vừa sợ, vừa mệt mỏi rã rời sau những việc xảy ra đêm qua, nên cứ nằm im trên giường, đầu óc mải miết suy nghĩ để tìm ra lời giải thích cho hiện tượng lạ lùng đó. Chị Loan ơi! Chị Loan! Ngủ gì nướng ghê vậy? Khét nghẹt rồi kìa chị ơi! Xuân, cô thợ vui tính đứng trước cửa hét vang lên. Loan mừng hơn bắt được vàng, cô vội vã tung mền chạy xuống mở cửa cho Xuân. Trời ơi! Chị làm sao thế này? Bộ... chị bị bệnh hả? Xuân kêu lên khi nhìn thấy bộ dạng bèo nhào của Loan. Loan muốn đem toàn bộ câu chuyện đêm qua ra kể hết với Xuân để có người chia sẻ. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chuyện này không nên để lộ ra ngoài. Người ta đồn đại không tốt cho việc làm ăn của cửa tiệm. Nghĩ vậy, nên Loan gượng gạo trả lời Xuân. À, tối qua chị mệt quá nên là không ngủ được. Xuân bật cười. Chồng mới đi vắng có một đêm mà đã không chịu được rồi sao hả bà chị? Loan phát nhẹ vào vai Xuân. Đồ quỷ! Nghĩ đi đâu thế? Người ta bệnh đấy chứ. Xuân vừa né người tránh, vừa cười hăng hắc. Giỡn với chị cho chút vui thôi. Chị lên nghỉ đi, để em dọn tiệm cho. Xuân cầm chổi bắt đầu quét dọn. Ở tiệm này, theo quy định của Loan, mỗi ngày các cô thay phiên nhau một người tới sớm để quét dọn và giúp Loan mở cửa đón khách. Loan đưa ra nhiều quy định và yêu cầu các cô thợ phải thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, các khoản lương và đãi ngộ của Loan dành cho thợ khá tốt, nên cả toán thợ đều vui vẻ chấp nhận. Và lại, tính tình của vợ chồng Loan dễ gần. Loan cũng đã từng làm thợ cho người ta, nên cô hiểu được tâm lý của thợ mà đối đãi với họ, nên có được cảm tình của họ. Tiệm có 7 người thợ, cả 7 đều mến Loan và coi Loan như người chị trong gia đình. Khi có chuyện vui buồn gì họ cũng tâm sự, có khi chủ và thợ đùa giỡn với nhau giống y như bạn bè cùng giai cấp. Mà nói vậy cũng không sai, Loan chưa bao giờ có ý nghĩ mình là chủ và các cô kia là người làm thuê của mình. Trong đầu cô luôn coi họ như chị em, cùng làm cùng hưởng. Loan mỉm cười với Xuân rồi trở lên gác. Bây giờ, cô đã có thể yên tâm mà ngủ một giấc đàng hoàng, bù cho đêm qua. Em làm sao vậy? Một bàn tay đặt nhẹ lên trán Loan, làm cô giật mình thức dậy. Trước mắt cô là Quý, gương mặt anh căng ra vì lo lắng. Vừa trông thấy Quý, Loan mừng rỡ ngồi lên ôm chầm lấy anh và khóc thút thít. Em sao vậy? Loan lau nước mắt, thổn thức kể lại những chuyện xảy ra đêm qua. Cô cố hạ thấp giọng để những người thợ dưới nhà không nghe được. Quý ôm vợ vào lòng an ủi. Chán em hơi nóng rồi này. Chắc tại em nhuốm bệnh, lại ở nhà một mình, hoang mang lo lắng nên mới tưởng tượng ra bậy bạ như vậy thôi em à. Thôi, từ nay anh không để em ở nhà một mình nữa đâu. Anh đâu có biết vợ anh nhát hơn thỏ đế như vậy. Loan lắc đầu. Không phải, em chắc chắn không phải tất cả những sự việc đó là do em tưởng tượng ra. Xưa nay em cũng không phải là đứa nhát gan lắm đâu anh ạ. Quý xoa dịu. Ừ, thôi được rồi. Để tối nay anh rình bắt hết mấy con ma đó. Nó dám làm vợ yêu quý của anh sợ đến nông nỗi này. Loan vừa mắc cười, vừa giận vì thái độ của chồng. Em nói thật, mà anh cứ coi em như là một đứa con nít ấy. Quý cười xòa, đứng lên lấy nước và thuốc, đem tới tận giường dỗ cho vợ uống. Giờ đây có Quý bên cạnh, tự nhiên bao nhiêu nỗi sợ hãi lo âu của Loan biến mất đâu hết. Cô ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ tiếp. Và lúc này mới thật sự là giấc ngủ bình yên, không mộng mị đến với Loan. Chị Loan, chị có cất cây kéo của em ở đâu không? Hà, thật làm đầu giỏi của tiệm hỏi Loan. Loan ngạc nhiên. Ủa, sao em lại hỏi chị? Có khi nào chị cất đồ đạc của mấy đứa đâu? Các em tự cất đồ của mình trước khi đóng cửa tiệm mà. Hà thất vọng. Dạ, nhưng mà rõ ràng tối qua em đã để cây kéo vào hộp bàn trước khi về. Vậy mà giờ đây không thấy đâu. Em hỏi chị cầu may vậy mà. Hy vọng tối qua chị lấy nó làm gì đó mà chưa cất vào. Đâu có, chị đâu có lấy kéo để làm gì đâu. Tối qua lúc các em về là chị cũng tắt đèn lên gác luôn. Có biết gì đâu. Em tìm lại xem có thể để lẫn lộn đâu đó mà quên không. Loan nhắc nhở. Hà vừa lục tung các hộp bàn, hộp tủ, vừa lẩm bẩm mãi một câu. Lạ thật đấy, y như là có ma giấu vậy. Tìm khắp nơi không thấy, Hà bực mình không thèm tìm nữa, mà lấy cây kéo khác để sử dụng. Nhưng cô vẫn thích cây kéo đã mất nhiều hơn. Chiều hôm đó, lúc tiệm vắng khách, Xuân chạy ra đường mua mấy trái ổi vào bày ra ăn uống. Lúc xuống bếp lấy dao, Phương bỗng reo lên. Ê Hà ơi, cây kéo của mày nằm đây này. Hà vội buông bịch muối ướt xuống, chạy ra nhà sau. Cây kéo của Hà đang nằm ở chỗ dùng để dắt dao. Mừng rỡ, Hà chụp lên nó cười thật tươi. Tao dám chắc là bà Loan nhà mình chứ không phải ai. Bà lấy rồi lại quên đó thôi. Phương cùng cười, gật đầu đồng tình. Ừ, chắc là vậy rồi. Chuyện đó rồi cũng trôi qua. Hà và Phương không nói gì với Loan vì nghĩ cô quên. Nhưng rồi liên tiếp những ngày sau đó, đám thợ trong nhà cứ hết mất thứ này lại đến thứ khác. Ngày nào cũng có người lạ oai oái và lùng sục tìm đồ của mình. Lạ một điều, tất cả những thứ đó không mất đi đâu, mà chúng chỉ nằm ở những vị trí hết sức kỳ cục. Khi thì nằm ở chỗ để lược, kèm đánh răng trong nhà tắm, khi thì nằm trong ống đũa muỗng, khi trong sống chén tủ lạnh, vân vân. Nói chung là chỗ nào cũng có thể có. Nhưng chỗ mà cho dù cho đám thợ có vô ý đến đâu cũng không thể nào để nhầm được. Một hai ngày đầu thì không ai quan tâm lắm, tìm được đồ của mình rồi thôi. Nhưng khi sự việc đó cứ liên tiếp xảy ra, lặp đi lặp lại mỗi ngày, thì tất cả đều hoang mang đem chuyện đó nói với Loan. Trước mặt đám thợ, Loan cố ra vẻ bình tĩnh để trấn an họ. Nhưng thật ra trong lòng Loan đang run sợ lắm. Cô có cảm giác trong nhà mình có điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Cảm giác này luôn túc trực bên Loan từ cái đêm khủng khiếp trước đó. Anh à, hôm nay nhà mình xảy ra nhiều chuyện lạ quá. Tối hôm đó, Loan mở lời với Quý. Chuyện gì mà lạ hả em? Quý ngạc nhiên hỏi vợ. Nhưng khi Loan kể lại tỉ mỉ sự việc, Quý lại cười xòa. Trời đất, cứ tưởng là chuyện gì động trời lắm. Em nên nhớ mấy cô thợ của em đang ở vào lứa tuổi mơ mộng. Bởi vậy, chuyện quên quên nhớ nhớ của họ cũng là bình thường thôi, không có gì lớn đâu. Loan muốn cãi lại chồng, nhưng cô thật sự không biết lấy bằng chứng gì để nói. Quý là người không tin dị đoan, anh không tin vào ma quỷ thần thánh gì hết. Bởi vậy, hôm mới sang lại tiệm, cô chủ cũ có dặn nhỏ với Loan. Muốn làm ăn tốt, tôi nghĩ chị nên cúng kiếng thường xuyên. Loan cũng định làm theo lời khuyên của người chủ cũ, nhưng Quý lại gạt vắt đi. Em ơi, bây giờ đã là thế kỷ nào rồi mà còn đi tin ba cái chuyện vớ vẩn như vậy? Người ta đã lên tận cung trăng rồi nhé em. Loan không muốn làm phật lòng chồng nên cô cũng bỏ qua luôn việc cúng kiếng. Bây giờ tiệm xảy ra những việc này, cộng với việc đêm hôm trước làm Loan hoang mang ghê lắm. Hà ơi, Em làm ở đây lâu năm rồi phải không? Một buổi, Loan kêu Hà lại nói chuyện. Dạ, em làm lâu rồi. Có gì không chị? Hà ngạc nhiên hỏi. Loan cười. À, không, đâu có gì đâu. Chị chỉ muốn hỏi em một việc mà lâu nay chị thắc mắc hoài. Thường thì chị thấy các tiệm khác, người ta chỉ có bàn thờ ông địa và thần tài thôi. Nhưng khi mới vào tiệm này, chị lại thấy người ta cúng nguyên một mâm trái cây, chè xôi là sao vậy em? Mà lại cúng ở nhà sau nữa mới kỳ. Hà ngập ngừng một chút rồi nói. Chuyện này là em nghe kể lại, không biết thực hư ra sao. À, em nghe nói nhà này có ma. Người chủ cũ thường xuyên bị ma nhát, nên phải cúng đều đặn mỗi ngày như vậy đó. Loan cố gắng giữ cho giọng mình bớt run. Rồi cũng như vậy, ma còn nhát không em? Hà e dè đáp. Em nghe đâu, chị chủ trước vẫn cứ bị ma nhát hoài, nên mới vội vã bán đổ bán tháo căn tiệm này đó chị. Tiệm làm ăn được lắm, chỉ tội chuyện đó, nên những người ở quanh đây thèm lắm mà họ đâu có dám mua. Hồi anh chị mới về, em cũng định hỏi, nhưng thấy mọi người vẫn sống yên ổn. Em nghĩ ma bắt cũng coi mặt người ta. Rồi Hà đột ngột hạ giọng. Mà em hỏi thật, từ hồi về đến đây, chị có thấy gì lạ chưa? Loan chối. Không, chị đâu có thấy gì lạ đâu. Hà thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mừng rồi. Sau cuộc nói chuyện với Hà, Loan định bụng sáng mai sẽ đi chợ mua một mâm trái cây và nấu bữa cơm thịnh soạn để cúng. Nhưng cô biết, nếu nói ra, Quý sẽ lại cười cô giống mấy bà già âm lịch. Vì vậy, Loan quyết định sẽ không nói gì với Quý. Tối đó, Loan ngủ sớm, Quý vẫn còn thức xem bóng đá trên TV. Đang hào hứng với những pha bóng đẹp mắt, Quý nghe tiếng gõ cửa gấp rút dưới nhà. Anh giật mình chạy xuống, vừa nhìn qua khe cửa vừa hỏi. Ai? Ai kêu cửa giờ này thế? Bên ngoài không có một ai. Ánh trăng 16 sáng rõ, soi rõ cả một khoảng sân. Thật tỉnh, đứa nào bây giờ còn đi phá phách chứ? Quý lầm bầm quay vào. Nhưng khi anh vừa có xoay người, thì tiếng gõ cửa lại vang lên như thúc giục. Một lần nữa Quý nhìn ra ngoài. Bên ngoài cũng chẳng có ai, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên rõ mồn một. Lần đầu tiên trong đời, Quý cảm thấy rùng mình. Anh cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không hay, cố gắng quên đi tiếng gõ cửa bí ẩn này. Đi vội ra nhà sau, Quý vốc nước rửa mặt. Vừa ngẩng lên, anh thoáng thấy một bóng người đang phản chiếu trong tấm gương. Nhìn kỹ, Quý nhận ra rõ ràng là có một cô gái, nét mặt quen quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Ánh mắt cô gái nhìn anh thật là lạ lùng. Quay phắt người lại, Quý thấy sau lưng mình không có ai. Nhìn trở lại chiếc gương, bóng cô gái khi nãy cũng đã biến mất. Vừa sợ, vừa bực mình, Quý đi nhanh lên gác. Loan vẫn đang ngủ say trên giường. Nhưng lúc nãy trước khi đi xuống nhà, rõ ràng Quý đang xem chương trình đá bóng của đài thành phố. Nhưng bây giờ tivi lại đang ở đài Tây Ninh. Quý chụp vội remote, tắt vụt tivi rồi lên giường nằm cạnh vợ. Anh bắt đầu nhớ lại tuần tự những sự việc đã xảy ra, nhớ lại giấc mơ và những gì vợ kể lại. Cuối cùng, Quý cũng phải công nhận một điều, ở nhà mình đang diễn ra hiện tượng không bình thường. Quý trở mình nằm xoay mặt vào trong. Loan đã ngủ say, nét mặt cô đẹp một vẻ ngây thơ dịu dàng, khiến Quý càng ngày càng thấy yêu thương vợ nhiều hơn nữa. Anh biết, cửa tiệm này là mơ ước lớn nhất trong đời Loan. Nó lại đang làm ăn phát đạt. Hai vợ chồng anh không thể vì chuyện ma cò quấy rối mà sang lại tiệm được. Nhưng nếu có để tình trạng này kéo dài, thì vợ chồng Quý cũng không còn sức lực đâu mà làm việc. Mà thợ thầy dần dần cũng sẽ bỏ đi hết mà thôi. Hay cho vợ mình cúng kiếng đi. Quý thầm nghĩ, nhưng rồi anh chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến coi tiệm. Cô chủ trước cũng cúng đấy thôi. Vậy mà vẫn sang tiệm một cách gấp rút. Cô ấy nói lý do là về sống với chồng. Nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ chính là vì chuyện này đây. Hèn gì lúc đó, Quý cũng đã lấy làm thắc mắc. Không hiểu vì sao một căn tiệm ở vị trí tốt như vậy lại sang với giá rẻ mạt mà không thấy ai đến coi. Chắc là họ đã dò la biết được chuyện gì rồi. Chỉ có vợ chồng anh là ngây thơ, đọc báo xong là có điện tới liền, không chịu đi dò hỏi gì xung quanh hết. Không, không, tôi sợ lắm. Tiếng hét của Loan làm Quý giật bắn người. Anh ôm vợ vào lòng lay gọi. Loan, Loan ơi, tỉnh dậy đi em, em mơ gì mà la dữ thế? Loan nấc lên mấy cái rồi mới choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đây, em gặp ác mộng à? Quý áp má vào cô, ân cần hỏi. Anh ơi, em sợ quá. Em lại thấy cô gái hôm trước. Em ngủ đi, không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. Có anh đây rồi, em yên tâm ngủ đi. Quý dỗ dành, lần này anh không còn dũng khí để mắng Loan là người mê tín dị đoan nữa. Loan ôm chặt chồng, thổn thức. Anh ơi, em không chịu đựng nổi những chuyện này nữa đâu. Chắc có ngày em điên mất. Anh phải tin em. Có những chuyện em thấy rõ ràng, chứ không phải là trong giấc mơ đâu anh ạ. Mình phải làm gì đây anh? Quý vuốt tóc vợ buồn buồn. Ừ, anh tin em rồi. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao đây. Cả hai vợ chồng mình đều non nớt, chưa biết xử lý những việc như thế này ra sao cả. Loan chợt nhớ ra, cô mừng rỡ reo lên. Em nhớ ra rồi, ngày mai em sẽ về kể hết với mẹ. Chắc chắn là mẹ sẽ có cách giúp vợ chồng mình. Quý ái ngại. Có được không em? Hay lại bị ba má mắng cho một trận rằng con bé này hư quá. Đã lấy chồng ở riêng rồi mà chỉ mỗi việc trông chừng nhà mà cũng phải cầu cứu đến mẹ. Loan phì cười. Nếu mẹ nói vậy, em sẽ thưa rằng, mẹ ơi, ai bảo mẹ tuyệt vời quá làm chi? Nên bất cứ chuyện gì con cũng muốn mẹ giúp đỡ. Hai vợ chồng lại tạm gác qua một bên những nỗi sợ hãi mà đùa giỡn vui cười với nhau. Tuổi trẻ vốn là thế, khóc đó rồi lại bật cười như nắc nẻ đó. Thấy Loan về nhà chơi bất thường, bà mẹ mừng rỡ. Công việc làm ăn thế nào rồi mà bỏ đi đó con? Loan cười. Dạ, công việc cũng tốt lắm mẹ ạ. Hai mẹ con rối rít thăm hỏi nói chuyện. Một lúc lâu sau, Loan mới ôm mẹ khẽ nói. Mẹ, hôm nay con về thăm ba mẹ, đồng thời cũng muốn nhờ mẹ giúp con một việc. Gì đấy cô nương? Vợ chồng con cần vốn để khuếch trương cái tiệm đó thêm ra nữa sao? Bà mẹ đoán. Loan vội lắc đầu. À dạ không ạ, đời sống vợ chồng con cũng đã tạm ổn. Chúng con đâu dám làm phiền cha mẹ thêm về tiền bạc. Con chỉ muốn mẹ giúp con trừ ma. Trừ ma? Bà mẹ ngạc nhiên hỏi lại. Loan gật đầu, gương mặt buồn thiu. Dạ, tiệm con đang làm ăn ngày một tốt hơn. Nhưng mấy lúc gần đây, hình như ma quái lộng hành quá mẹ ạ. Con sợ quá. Chuyện thế nào, con kể tỉ mỉ cho mẹ nghe xem nào. Bà mẹ không giấu được vẻ lo lắng. Loan thuật lại tất cả những điều lạ lùng mà cô đã gặp phải từ lúc té ngã trong nhà tắm cho đến tận hôm nay. Bà mẹ chăm chú lắng nghe, đôi chân mày nhíu lại vẻ suy nghĩ. Để mẹ tới ở với con ít ngày. Cuối cùng bà mẹ quyết định. Loan rất đỗi vui mừng vì cô luôn tin tưởng mẹ sẽ có cách nào đó để giúp vợ chồng cô trừ được hết yêu ma quỷ quái để công việc làm ăn của cô diễn ra suôn sẻ, vui tươi. Thế là bà Tư mẹ Loan chở ông Tư về, trình bày lại sự việc một lần nữa cho ông Tư nghe, rồi xin phép ông đến ở với con và rể vài ngày xem tình hình thực tế ra sao rồi mới định liệu được. Ông Tư cũng lo không kém. Tuy là đàn ông, nhưng vì thuở còn trai trẻ, ông đã từng sống ở vùng rừng thiếu nước độc một thời gian dài. Cho nên những chuyện mà nhiều người khi nghe qua có thể cho là hoang đường. Nhưng với ông Tư thì ông biết điều đó có thể xảy ra. Ông tin và sợ các đấng vô hình, kể cả trời Phật, thánh thần hay yêu ma quỷ quái. Ngày hôm đầu tiên tới ở nhà Loan, bà Tư đã gặp sự cố gì đó. Sau khi thợ thầy về hết, Quý dọn chiếc giường xếp để dựa nhà. Anh dự định sẽ ngủ dưới nhà để mẹ và vợ ngủ trên gác. Nhưng bà Tư nhất định không nghe. Mẹ tới đây là để coi tình hình ra sao, chứ đâu phải tới nói chuyện tâm tình với con Loan. Với nó thì còn bao nhiêu là thời gian, cứ để mẹ ngủ ở đây. Thuyết phục mẹ vợ không được, Quý cẩn thận mắc màn cho mẹ xong xuôi rồi mới lên gác. Đêm khuya, đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ trừ lại một cái cà ná màu đỏ ở bàn thờ ông Điện đặt sát tường. Ở trên gác cũng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu xuống. Lạ nhà, bà Tư cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Bà lắng tai nghe, hình như có tiếng nước chảy rì rì dưới nhà tắm. Bà lùm cùm ngồi dậy, chui ra khỏi mùng. Không mở đèn mà cứ để ánh sáng mờ ảo đấy, đi chần chần xuống bếp. Bà bật đèn trong phòng tắm để kiểm tra, thì thấy nước không phải chảy ra từ vòi mà chảy từ trên trần nhà xuống. Lạ thật, trời đâu có mưa đâu. Bà Tư lẩm bẩm. Bà đứng im, ngước mắt lên quan sát dòng nước ngoằn ngoèo đang nhỏ tong tong xuống đất. Bất giác, khi vô tình lướt mắt ngang qua tấm gương treo trên tường, bà hoảng hốt khi thấy một đôi mắt đang mở to nhìn bà. Định thần nhìn kỹ lại, bà thấy đó là một người con gái chạc tuổi 26, 27 gì đó. Hình cô gái hiện ra rất rõ trong gương, nhưng mỗi khi bà Tư quay lại để tìm người, thì thấy sau lưng chỉ là một khoảng tường chóc sơn, không có một người nào cả. Biết mình đã bị ma quỷ đùa cợt, bà Tư lẩm nhẩm trong miệng bài kinh cứu khổ cứu nạn của Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi lần bà đọc đến chữ mô Phật là hình ảnh trong gương mờ dần, mờ dần. Đọc bài kinh qua mấy lượt, rồi bà Tư lại chuyển sang khấn với vong hồn. Hồn sống khôn thác thiêng, nếu có gì uất ức, níu kéo không cho hồn đi đầu thai kiếp khác được. Xin hồn cứ đến đây gặp tôi để báo mộng. Nếu có thể giúp gì được cho hồn, nhất định gia đình chúng tôi không quản ngại. Chỉ xin hồn đừng làm các con tôi lo lắng sợ hãi. Xin cho nó được làm ăn lương thiện để kiếm cơm. Cúi xin hồn hiểu cho tấm lòng của một bà mẹ. Cái bóng trong gương đã hoàn toàn biến mất. Bà Tư xem xét xung quanh một tí nữa, rồi tắt đèn, lặng lẽ trở lên nhà trên. Lúc bà còn mơ màng, chưa kịp ngủ, thì thấy có một người con gái đến ngồi cạnh giường. Hình như có điều gì buồn phiền đau khổ lắm. Bà Tư muốn cất tiếng hỏi, nhưng không hiểu sao bà lại không thể phát ra lời. Lòng bà cũng hồi hộp lắm. Nhưng từ lúc về làm vợ ông Tư, bà luôn được ông chỉ dạy rằng ma quỷ không đáng sợ bằng những con người làm điều ác. Cô gái ngồi một lúc rồi bỏ đi, không nói tiếng nào. Sáng hôm sau, bà Tư đích thân đi chợ mua thức ăn về làm một mâm cơm thịnh soạn để cúng cho những người khuất mày khuất mặt. Nhưng có lẽ hồn ma trong ngôi nhà này không cần những bữa cơm. Tối hôm đó, khi vào phòng vệ sinh, Loan chỉ khép hờ cửa, nhưng lúc ra cô lại không mở được, như đã bị khóa từ bên ngoài. Loan còn đang lúng túng, chưa kịp lên tiếng gọi mẹ và chồng giúp đỡ, thì một luồng hơi lạnh ngắt phả ra ngay sau lưng cô. Giật mình cô quay lại, Loan suýt đứng tim khi thấy phía sau là một người con gái, trên người đầm đìa máu. Không kịp kêu lên một tiếng, Loan ngã xuống bất tỉnh. Ở bên ngoài, Quý giúp mẹ vợ dọn cơm xong, chờ mãi vẫn không thấy Loan ra. Anh gọi đùa. Loan ơi, em ngủ quên trong đó hay sao thế? Không nghe tiếng Loan trả lời, Quý lặng im nghe ngóng. Bên trong cũng hoàn toàn không có tiếng động nào. Vội vã bước tới kéo cửa phòng tắm ra. Quý la lớn. Trời ơi, mẹ ơi, Loan bị làm sao rồi này? Bà mẹ hoảng hốt, chạy tới giúp Quý đỡ Loan ra để nằm trên chiếc giường xếp cạnh đó. Hai người hối hả sức dầu, xoa bóp giúp cho Loan hồi tỉnh. Ma, có ma. Vừa mở mắt ra được, Loan đã lắp bắp nói với mẹ, bàn tay run rẩy chỉ vào phòng tắm. Không sao rồi, đã có mẹ và anh, em đừng lo. Em nghỉ cho khỏe chút đi rồi kể lại sự việc cho anh biết. Quý vừa đỡ Loan ngồi dậy, vừa an ủi. Loan ôm chặt lấy Quý, cô vẫn chưa hết sợ hãi. Em thấy rõ lắm, một người con gái, mình mẩy toàn máu, đứng trong đó, làm sao bây giờ hả anh? Mẹ ơi, con sợ quá. Bà Tư đau đớn ôm con gái, không biết nói sao. Mấy hôm nay thấy Loan có vẻ tiều tụy, bà rất lo lắng. Nếu để tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra, một là Loan lo sợ quá sẽ hoa điên, hoặc hai con bà phải bán lại ngôi tiệm này mất. Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá. Vừa mới gây dựng được nơi này, nếu phải bán đi, chắc chúng nó sẽ phải đau khổ lắm. Không, không thể được. Bằng mọi giá, mẹ sẽ giúp các con giữ lại căn tiệm này. Bà Tư thầm nghĩ trong bụng. Chờ cho Loan qua cơn hoảng loạn, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng không khí thật nặng nề, ai cũng cố gắng nhai chịu chạo cho xong. Ban đầu, con không tin việc này mẹ ạ. Nhưng rồi đến giờ, con cũng phải tin là có thật. Quý mệt mỏi nói. Chắc tụi con phải sang lại tiệm thôi mẹ ơi. Con sợ vợ con bị ảnh hưởng việc này. Quý vừa dứt lời, Loan giật mình rơm rớm nước mắt. Anh, không, đừng sang lại tiệm anh ơi. Quý ôm đầu. Anh cũng không muốn đâu. Nhưng chúng ta có thể sống mãi với những nỗi lo lắng, bất an như thế này không? Các con khoan tới nói chuyện sang tiệm. Cứ để đó cho mẹ. Mẹ sẽ tìm cách giải quyết việc này. Bà Tư cắt lời con rể. Mẹ có cách gì hả mẹ? Loan nhìn bà Tư chờ đợi. Bà Tư trầm ngâm giây lát, rồi khẽ nói. Theo mẹ nghĩ, ma thì cũng như là con người thôi. Mẹ cũng đã gặp qua hồn của cô gái ấy. Có lẽ cô ấy gặp phải một điều gì đó, nên hồn vía không siêu thoát được, nên mới lảng vảng mãi ở nơi này. Cô ta liên tiếp hiện ra, chắc có điều gì muốn chúng ta giúp đỡ. Mẹ hy vọng cô ấy sẽ trình bày rõ để chúng ta còn biết đường mà giúp. Nếu có gì cần, tại sao cô ấy không nói ngay mà cứ thoát ẩn thoát hiện làm khổ người khác chứ? Quý nói. Bà Tư nghiêm mặt. Quý, con không nên nói như vậy. Giữa người và ma là hai thế giới cách biệt nhau. Thế giới nào cũng có những quy luật riêng của nó. Đâu phải muốn nói là nói, muốn làm gì thì làm đâu con. Nhiều khi phải chờ đợi khi cơ duyên đến. Quý không dám cãi lại lời mẹ vợ, nhưng anh thật sự tức tối sự quấy rối của bóng ma người con gái ấy. Loan ủ rũ ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Cô đang tưởng tượng tiết cảnh phải sang lại cửa tiệm này. Khi ấy, vợ chồng cô lại tiếp tục đi làm thuê làm mướn. Biết khi nào có được cơ hội để có riêng cho mình một căn tiệm như ý thế này. Thấy con gái đăm chiêu lo lắng, bà Tư an ủi. Con đừng quá buồn phiền như vậy. Sáng mai mẹ sẽ lên chùa, trình bày hết mọi việc với nhà sư trụ trì. Có thể mẹ sẽ xin lá bùa về để giữ yên lành trong nhà trong cửa. Nhưng việc này mẹ làm vì bất đắc dĩ thôi. Bởi mẹ biết, nếu như hồn ma kia bị bùa trấn áp thì lại càng không siêu thoát được. Chút nữa mẹ sẽ cầu nguyện, nếu như cô gái ấy thật sự có điều gì oan khuất, cần chúng ta giúp đỡ, thì nên báo mộng cho mẹ biết. Loan tuy không tin tưởng lắm vào sức mạnh của bùa chú, nhưng giữa lúc này cô giống như kẻ đang bơi giữa biển. Bất cứ một cành cây trôi giạt nào cũng có thể trở thành chiếc phao quý giá để cô bấu víu vào đó. Khi hai con đã lên gác, bà Tư lặng lẽ kéo chiếc bàn nhỏ ra để giữa nhà. Lặng lẽ thắp nhang khấn vái. Bà khấn giống như đang thầm thì kể chuyện với một người thân. Đến tận nửa đêm, bà Tư mới vào giường nằm ngủ. Nhưng bà chưa kịp nhắm mắt, thì cô gái đã hiện ra đứng sát bên giường. Để nén sự sợ hãi, bà Tư muốn cất tiếng hỏi. Nhưng lúc này bà mới phát hiện ra mình không thể thốt nên lời. Cả chân tay bà cũng không sao cử động được. Nằm im như khúc gỗ, bà Tư chỉ biết dương mắt nhìn chăm chú vào cô gái. Đó là một cô gái chạc tuổi với Loan, gương mặt buồn rượi, trên người đẫm máu, máu bết cả một nửa mái tóc dài. Cô gái đứng im một lúc, rồi từ từ quỳ sụp xuống lại bà Tư, vừa lạy vừa khóc. Con xin lỗi vì đã gây ra cho gia đình những chuyện không vui. Nhưng thật sự, con rất cần sự giúp đỡ mà không biết phải làm sao. May nhờ hôm nay lời cầu nguyện của bà được chứng giám, nên con mới có thể cất tiếng kể rõ hoàn cảnh với bà. Cách đây hơn 10 năm, khi chỗ này còn là một bãi đất trống, con đã bị người ta hãm hại, giết chết, rồi chôn xác tại đây. Gia đình con đã tìm kiếm mòn mỏi mà vẫn không có được chút tin tức nào của con cả. Sau này, khi người ta mua đất cất nhà, người ta lại vô tình làm phòng tắm ngay trên chỗ con nằm. Từ đó, con phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Con xin bà thương con, hãy báo cho gia đình con biết. Bà Tư tuy không nhúc nhích cử động và nói nên được lời nào, nhưng đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo. Nghe cô gái này nói đến đó, bà rất muốn hỏi biết gia đình cô ở đâu mà báo, nhưng bà không sao hỏi được. Chừng như đoán được ý nghĩ của bà Tư, cô gái nói tiếp. Bà không phải lo, sáng ngày mai người khách đầu tiên của tiệm là em gái của con. Bà cứ nói với nó, chị gái nó tên Như, có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc dấu của gia đình. Hiện nay chiếc vòng đó vẫn còn nằm chung với xương cốt của con. Bà giúp con, bà nhé. Cô gái lại sụp xuống, lại thêm ba lạy nữa, rồi vụt biến mất như chưa từng tồn tại trước đó. Bà Tư lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi rịn ra ướt trán. Bà thắp mấy nén nhang và nói, cô yên tâm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để giúp cô. Sáng hôm sau, sau khi vợ chồng Quý vừa thức dậy, bà Tư vội gọi hai con ngồi lại để bàn bạc. Tối qua, cô gái ấy đã hiện về. Quý và Loan sững sờ trước câu thông báo ngắn gọn của bà Tư. cô ấy hiện về. Quý ngạc nhiên hỏi lại mẹ. Bà Tư gật đầu. Đúng vậy, cô ấy hiện về và nói rằng hơn 10 năm trước, cô ấy bị người ta giết chết rồi chôn xác ở tại đây. Sau này người ta xây nhà vì không biết nên làm phòng tắm ngay trên chỗ của cô ấy nằm. Thôi đúng rồi, con nhớ ra rồi. Quý chợt la lên làm mọi người giật mình. Chuyện gì con? Bà Tư hỏi. Loan không nói gì, nhưng nhìn chồng chăm chú. Quý ôm đầu kể. Lúc mới mua căn tiệm này, con đã từng ngủ chiêm bao gặp cô ấy. Và nhớ hình như là cô ấy cũng có đề nghị với con là nên rời nhà tắm đi chỗ khác. Nhưng rồi sáng ra, con cứ nghĩ đó là chuyện chiêm bao bậy bạ thông thường. Và lại nhà tắm chỗ đó cũng tiện rồi, không cần sửa đổi gì hết, nên bỏ qua luôn. Ai dè... Rồi bây giờ mình phải làm sao hả mẹ? Rời nhà tắm đi hả? Loan lo lắng hỏi. Bà Tư gật gù. Rời là một lẽ, nhưng điều cần thiết nhất là phải báo cho gia đình cô ấy biết để đến nhận lại hài cốt của cô ấy. Báo cho gia đình cô ta? Trời ơi, mình biết gia đình cô ta ở đâu mà báo bây giờ? Quý la lên. Bà Tư cười. Con không phải lo. Cô ấy có nói, người khách đầu tiên của tiệm trong ngày hôm nay sẽ là em gái của cô ấy. Bà Tư kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra hồi đêm cho hai con nghe. Loan và Quý vừa mừng lại vừa lo lắng. Hôm đó, nhằm ngày Chủ nhật nên Quý không đi làm. Thường những ngày nghỉ như thế này, anh thường chở vợ đi chơi hoặc về thăm cha mẹ hai bên. Nhưng hôm nay, cả nhà đều tập trung dưới nhà để chờ đợi người khách đầu tiên xuất hiện. Các cô thợ đã tới đông đủ, cửa tiệm đã được bày biện sạch sẽ khang trang, mà mãi tới hơn 9 giờ vẫn không có một bóng người nào ghé qua. Xuân vừa chảy tóc cho Diễm vừa than. Hôm nay không biết sao mà tiệm ế thế nhỉ? Nhưng cô không biết, trong lòng người chủ nhà của cô còn nôn nóng gấp mấy lần. Dạ, mời chị vào ạ. Chị muốn làm gì ạ? Tiếng chào mời khách đon đà của Hà làm bà Tư và vợ chồng Loan giật mình, cùng ngó ra cửa. Một cô gái chừng 19-20 tuổi, vai khoác ba lô tươi cười bước vào. Cô đặt chiếc ba lô trên ghế rồi nói. Dạ, mấy chị làm móng giùm em ạ. Em đi ngang đây tự nhiên xe hư, phải bỏ sửa ở tiệm kế bên. Ngồi bên đó nóng nực, với lại đầy mùi dầu mỡ, nên em ghé vào tiệm làm móng luôn. Xuân nhanh nhẹn đem mấy thau nhỏ đựng nước ra, để cô gái ngâm chân tay. Nhà em không ở gần đây sao? Loan gợi chuyện. Dạ không, em ở tận Thủ Đức cơ, đi học ở dưới này. Cô gái vừa để hai tay vào thau nước, vừa cười nói. Mấy chị có tin không? Từ hồi nhỏ tới giờ, em chưa đi làm móng lần nào. Tự nhiên hôm nay lại nổi hứng. Thấy cô gái vui vẻ sời lời, Loan tiếp tục. Em học đại học à? Dạ, em học năm 3 rồi chị. Mẹ em cứ giục tuy học hành, nhưng vẫn phải đi lấy chồng. Cô gái nhanh nhau kể chuyện. Loan cười xòa. Chắc nhà có một mình em là con gái nên là mẹ em lo chứ gì. Cô gái gật đầu. Dạ, nhà chỉ có hai mẹ con. Ba em mất lâu rồi, hồi em còn nhỏ, mà đúng ra là em còn có một người chị nữa. Nhưng chị ấy mất tích hơn 10 năm rồi. Gia đình em đã tìm khắp nơi, đăng báo suốt mấy năm trời mà vẫn không có tin tức gì của chị ấy. Nghe cô gái nói thế, Loan càng thêm hồi hộp. Cô rất muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng vì dưới nhà hiện có mặt nhiều thợ thầy, Loan không thể nói hết được, cô đành giả vờ. Không biết có phải chị của em tên là Như không? Đó là bạn của chị thấy em giống Như quá. Cô gái nhổm ngay dậy. Dạ, đúng rồi chị. Chị của em tên là Như. Chị có biết tin tức gì của chị ấy không? Loan còn đang ấp úng chưa biết trả lời sao, thì Quý đã xen vào. Hay em đưa cô bé lên gác, lấy hình Như cho cô ấy xem có đúng không đi? Loan mừng rỡ. Ừ, em bỏ mấy thông nước đó đi, theo chị lên gác chút xíu. Cô gái nghe tin tức về người chị đã thất lạc từ lâu của mình, hấp tấp đứng lên, bước theo Loan lên gác. Bà Tư và Quý cũng theo sau. Mấy cô thợ dưới nhà ngơ ngác nhìn theo chủ. Chị Loan hôm nay bị làm sao vậy? Mới người khách mở hàng đầu tiên mà cũng không để người ta làm cho trọn vẹn. Xuân lẩm bẩm. Loan kéo ghế mời cô gái ngồi và nói. Chị xin lỗi vì đã phải gạt em lên đây. Vừa nghe Loan nói vậy, cô gái hoảng hốt nhổm người lên, nhưng Loan đã vội vàng trấn an. Em yên tâm, chị không có ý đồ gì xấu đâu. Chỉ là thật sự chị không có hình ảnh gì của chị Như cả, mà chị chỉ muốn cho em biết tin tức của chị ấy. Ở dưới chị không tiện nói. Nhìn vẻ mặt chân thật hiền lành của những người chủ nhà, cô gái đã yên tâm phần nào, nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp vì sự bí mật này. Chị biết tin tức của chị em hả? Cô gái hỏi lại. Loan gật đầu. Đêm hôm qua, bác đã gặp chị của con. Bà Tư nói. Cô gái kinh ngạc, nhìn sững vào mặt bà Tư. Cô không nhận thấy ở đó có một dấu vết nào của sự đùa cợt hay gian trá. Chị con hiện về, báo cho bác biết. Bà Tư đem toàn bộ sự việc kể lại cho cô gái. Gương mặt cô gái từ đỏ hồng giờ đã chuyển qua xanh tái. Thật sự, chị con đã chết ư? Cô gái lắp bắp hỏi. Bà Tư khẽ khẽ lắc đầu. Bác cũng không biết chắc, chỉ là chị con hiện về nói với bác như vậy. Chị con còn cho biết, trên tay chị con có đeo một chiếc vòng bằng bạc, trên đó có khắc dấu của gia đình. Bác chỉ biết có vậy thôi con à. Cô bé kêu lên. Vậy thì đúng rồi, hai chị em con mỗi đứa đều có một chiếc vòng, nhưng giờ con không đeo nữa vì nó chật rồi. Nếu bây giờ nhìn thấy chiếc vòng đó, cô và mẹ cô có thể nhìn ra đúng là của nhà mình không? Quý tò mò hỏi. Cô gái gật đầu quả quyết. Dạ, nhất định là mẹ em và em sẽ nhìn ra ngay thôi. Quý thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì được rồi. Vậy hôm nay cô về báo cho mẹ biết tin. Ngày mai tôi sẽ cho thợ nghỉ, tiệm tạm đóng cửa ít hôm để phá bỏ cái nhà tắm, xem xét mọi việc có đúng như vậy không nhé. Cô gái mừng rỡ. Dạ, nếu được vậy thì may mắn cho mẹ con em quá. Em xin cảm ơn gia đình anh. Như đã thỏa thuận trước, hôm sau tiệm đóng cửa, Loan cho các cô thợ nghỉ việc 3 hôm với lý do để xây lại nhà tắm cho đúng với phong thủy. Mới sáng sớm, mẹ con Thảo, em gái Như đã có mặt ở nhà Loan. Tất cả đều hồi hộp, chờ đợi, chờ tới khi toán thợ bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống nền nhà tắm. Quả đúng với những gì hôn mắt cô gái đã nói với bà Tư. Ngay dưới nhà tắm, không sâu lắm là một bộ xương người, mà không khó khăn gì, mẹ Thảo đã xác nhận đó chính là Như. Vì ngoài chiếc vòng bạc vẫn còn mắc trên xương cánh tay, còn nhiều vật khác làm bằng chứng. Bà mẹ vừa đau đớn, vừa mừng vì đã tìm được con mình sau hơn 10 năm trời khắc khoải tìm kiếm, lo lắng. Dù giờ đây, đứa con gái thương yêu chỉ còn lại nắm xương tàn, nhưng đó cũng là nguồn an ủi lớn với một bà mẹ như bà. Bà Tư nấu mâm cơm cúng cho Như và hai gia đình thống nhất sẽ lấy ngày này để làm dỗ cho Như hàng năm. Vợ chồng Loan cũng hứa sẽ coi Như và Thảo như em của mình. Hai gia đình kết tình thân thiết từ một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Từ khi hải cốt Như được gia đình đưa về an táng đàng hoàng, cửa tiệm của Loan đã không còn xảy ra những việc kỳ lạ nữa và công việc làm ăn ngày một trôi chảy. Loan thầm nghĩ chắc chắn cô cũng được sự phù hộ của vong linh Như. Nhiều năm trôi qua, dù hai vợ chồng Loan luôn bận bịu vì công việc ngày càng phát đạt và bận vì con cái, nhưng hàng năm đến ngày giỗ của Như chưa bao giờ vợ chồng Loan quên. Ngày đó, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để nhớ ngày Như được về đoàn tụ với gia đình. Huh?